Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 493, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn thiếu chương cập nhật so sách chương.